Chương 49, Hoàng giai bí cảnh, 4. Đồng thời không đến bao lâu, Xích Thủy liền đi tới Tiểu Bạch Chỉ mở miệng trước. Xem xét, kia mở miệng nhưng là tại mặt khắc vách núi đáy vực. Ở nơi đó, bị nhân công khai quật ra một đầu ước chừng cao một trượng rộng hình vòm thông đạo, đồng thời không có cửa, bên trong một mảnh đen kịt, cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Xích Thủy trước đem chuông nhỏ hộ ở chung quanh, đem cảm giác thăm dò vào, sau đó mới cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ chậm rãi đi đến tiến lên. Bởi vì không có ánh sáng, vì lẽ đó Xích Thủy hết thảy đều dựa vào cảm giác, cái này khiến quen thuộc dùng hai mắt nàng càng thêm cẩn thận, một hơi thời gian cu nở dê mới tiến lên 2-3 thước. Cái lối đi này rất dài, nhưng kiến tạo công nghệ bất phàm, hoang phế lâu như thế, vẫn là bảo tồn hoàn chỉnh, bên trong không khí lưu thông, khô ráo sạch sẽ. Hiện nay, nàng đi tựa hồ là một đầu chu thông đạo, vư á thượng dù cu nở dê có cái khác chi đường, nhưng đều so chu thông đạo hẹp rất nhiều, rất dễ dàng phân chia đi ra. Xích Thủy cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện cùng loại cơ quan pháp trận các thứ. Một đường đi tới, rất là bình tĩnh. Nhưng nàng cũng không dám như vậy chủ quan, lối đi kia hai bên tại trước đây thật lâu, dường như trải qua một trận đại đánh nhau, trên tường có thật nhiều đại vết cắt, càng đi vào trong, những cái kia vết cắt càng rõ ràng nhất. Xích Thủy theo những cái kia trên dấu vết đến xem, hẳn là cực phẩm lợi khí chỗ vạch, chí ít cũng là pháp bảo trở lên linh khí, bởi vì kia trúc triệt thông đạo vật liệu đá đều là tỉ mỉ chọn lựa, cứng rắn vô cùng, lấy Xích Thủy thấy, chính là pháp khí tốt nhất cũng là vạch không ra sâu như vậy vết tích. Quả nhiên, tại phía trước cách đó không xa, Xích Thủy liền cảm ứng được có mấy cỗ xương thai, xốc xếp nằm tại thông hai bên đường. Hơn nữa nơi này tựa hồ có bao nhiêu người đi qua, những cái kia hài cốt tới gần trong thông đạo ở giữa bộ phận khung xương, đều đã bị người tùy ý đá đến hai bên, không cách nào bảo trì ban đầu hoàn chỉnh. Xích Thủy cẩn thận xem xét cái này mấy cỗ hài cốt, trừ tản mát một bên mấy chồng chất xương khô, cái gì cũng không có lưu lại, liền y hề phục, khả năng cũng bị trước kia đi qua người đi đường vơ vét đi. Xích Thủy đứng im nửa ngày, xác định đồng thời không có vấn đề gì, đang định tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chính là lúc này, Tiểu Bạch lại đánh gãy nàng. Liền gặp Tiểu Bạch chậm rãi rời đi một cỗ hài cốt trước. Kia hài cốt nửa người trên vẫn còn bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là hai chân mảnh xương nhưng là không tại chỗ cũ, không biết bị đá đến kia một cái góc. Xích Thủy lại đem kia cỗ hài cốt dùng cảm giác quét mắt một lần, đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường. Lại nhìn Tiểu Bạch, đã thấy nó liền dừng ở kia cỗ hài cốt bên cạnh, bất động. Xích Thủy đành phải cu nở dê đi tới, ở trong lòng hỏi, có cái gì không đúng sao? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm, không núp ních, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Xích Thủy thấy thế, cũng không tốt quấy rầy, chỉ là đứng thẳng một bên không nói. Một lát sau, Tiểu Bạch rốt cục có động tác, chỉ thấy nó tiến lên, theo kia hải cốt tay trái đầu khớp xương, lựa ra một tiết xương ngón tay, xoay người lại, đưa cho Xích Thủy, nói, ngươi nhìn kỹ một chút cái này. Xích Thủy nghi ngờ nhận lấy, điều động cảm giác đưa nó quấn quanh, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là một khối phổ thông xương ngón tay mà thôi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch thanh âm lại dưới đáy lòng vang lên, ngươi dùng tay mỏ sờ. Xích Thủy nghe được đây, ngón trỏ tay phải nhọn nhẹ nhàng mơn trơn khối kia xương ngón tay. A không đúng, nàng gặp trở ngại, nhưng cái này trở ngại đồng thời không rõ ràng, nếu không phải Tiểu Bạch nhắc nhở, Xích Thủy cẩn thận cảm ứng, căn bản cảm thấy không ra. Xích Thủy vừa mịn dồn sờ soạng mấy cái, dường như có đồ vật gì bọc tại xương ngón tay bên trên, tựa một cái dùng sợi tơ làm chiếc nhẫn, rất nhẹ rất nhỏ, lại có thể trốn qua cảm giác thăm dò, nhất định là không dô nở dê bình thường nở dê. Xích Thủy ở chỗ đó nhẹ nhàng một móc, thế mà rất dễ dàng liền đem nó theo kia đốt ngón tay thượng lột rời đi, mặc dù cảm giác không cách nào phát hiện, nhưng tay của nàng là có thể cảm giác được. Người đưa nó đeo lên thử một chút, đồng dạng là Tiểu Bạch thanh âm. Xích Thủy nghe, cu nở dê không do dự, đem trực tiếp nhẹ nhàng bọc tại tay trái của mình ngón út bên trên. A, Xích Thủy trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, vật kia thế mà tự động thu hẹp lớn nhỏ, vừa vận thúc trụ Xích Thủy ngón út, nhẹ nhàng dán ngón út làn ra, Xích Thủy nếu không cẩn thận cảm giác, căn bản không cảm thấy được. Ngươi lại dùng cảm giác nhìn xem. Tiểu Bạch thanh âm cu nở dê giống như có chút hiếu kỳ. Xích Thủy nghe, lại lần nữa điều ra cảm giác, hướng ngón út tìm kiếm, a lần này cảm giác lại có thể phát hiện. Là bởi vì mang lên trên duyên cớ của nó sao? Xích Thủy dùng cảm giác đem kia chiếc nhẫn quấn quanh, lại cảm giác, nó tựa hồ chính tại hấp thu cảm giác của nàng, nàng một chút kinh hãi, bận bịu muốn đem cảm giác rút trở về, lại là không được. Xích Thủy liền cảm giác của mình không ngừng bị nó rút đi, tình cảnh này, làm sao cùng sáo trúc hấp thu ma ảnh thời điểm như thế giống nhau? Tràn nở dê lẽ lại, nó muốn đem cảm giác của nàng hút hết này, làm sao thành? Xích Thủy dùng hết toàn lực, cảm giác, cu nở dê rút không trở lại, dứt khoát đem còn lại cảm giác một mạch hướng kia chiếc nhẫn đập tới, nào biết, một trận mê muội, lại một lần cắm vào một cái không gian khác. Đây là chà nờ dê lẽ lại đây chính là cái gọi là không gian giới chỉ xích thủy một chút mừng rỡ không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết mới có bảo bối, đương kim trên đời. Cái này chiếc nhận chế tác công nghệ sớm đã thất truyền, nhưng cũng không phải là nói không có. Từ thượng cổ còn sót lại, may mắn còn sống sót còn có vài kiện, bất quá đều bị thượng vị tu sĩ chiếm hữu. Phổ thông tu sĩ, cũng là vô tung có thể tìm ra. Mà nàng, thật là đạt được trong đó một kiện, sao có thể không cho nàng mừng rỡ đâu. Nàng bận bịu điều động cảm giác, nhìn hai bên một chút, hoa chiếc nhẫn này bên trong, không gian lớn, xích thủy nhìn không thấy cuối. Tại chung quanh nàng, một phần dược liệu linh thảo các thứ, lại đều không dùng hộp ngọc trang bị, chỉ tùy ý tạp nhạp từng người lơ lửng tại không trung. Bắt mắt nhất vị trí. Còn có hai cái lò luyện đan, một lớn một nhỏ, đại cái kia, so với xích thủy trong nhà gỗ nhỏ bàn tròn, còn muốn lớn hơn 1/3, mà nhỏ một cái kia, cũng chỉ có mâm tròn lớn nhỏ. Xem ra, cái này mai chiếc nhẫn nguyên chủ nhân, hẳn là một vị luyện đan sư, cái khác còn có thật nhiều thượng vàng hạ cám vật phẩm. Xích thủy cu nở dê không có nhìn kỹ, chỉ là hướng phương xa liếc một cái, liền gặp kia mảng lớn khu vực, đều là hoang vu. Xích thủy rất nhanh liền lui đi ra. Tiểu Bạch thanh âm lập tức vang lên, bên trong thế nào xích thủy đè nén xuống tâm tình kích động, dưới đáy lòng nói, là một cái không gian giới chỉ, không gian rất lớn, phía trước chủ nhân hẳn là một vị luyện đan sư, bên trong có một ít luyện đan vật phẩm. Xích thủy nghĩ nghĩ, mới lại tiếp nói ra, bất quá vị thầy luyện đan này cũng không sao được, đồng thời bất thiện quản lý, những dược liệu kia linh thảo những vật này, lại cũng không dùng hộp ngọc giả thành, tùy ý ném trong không gian. Tiểu Bạch nghe, thân thể dừng lại, mặc nửa ngày, mới nói với xích thủy. Ngươi vận khí ngược lại là rất tốt, bất động không gian dạng này hy hữu không gian giới chỉ, đều có thể bị ngươi đụng phải. Bất động không gian xích thủy nghe chính là sững sờ, hỏi vội, ý của ngươi là nói, không gian kia bên trong thời gian là bất động. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, vô hạn tiếp cận bất động, không gian này tại nơi nào đó là xác thực tồn tại, trên tay ngươi cái kia chiếc nhẫn, tương đương với thông hướng cái không gian kia chìa khóa. Xích thủy lại sờ lên kia chiếc nhẫn, thì ra là thế. Như vậy, không gian bên trong những dược liệu kia linh thảo, đều không cần hộp ngọc, liền có thể thời gian giải giữ. Cũng chỉ Tiểu Bạch lại nói tiếp, cái này tồn trữ không gian bên trong thời gian cũng có khác biệt, người kia túi trữ vật, liền so hiện thực thời gian chậm 10 năm lần tả hữu, đặt ở trong hiện thực một ngày sẽ xấu đồ ăn, tại trong túi trữ vật, 15 ngày tả hữu mới có thể hư mất. Đương nhiên, có so hiện thực chậm, QNZ có so hiện thực nhanh, tốt nhất một loại không gian giới chỉ, hiện thực một ngày, không gian bên trong nhưng là một năm. Nói xong, nó vừa ngắm xích thủy một chút, mới giọng nói vị chua mà nói, cái này không gian giới chỉ bên trong thời gian, là cơ hồ bất động, cùng không gian kia bên trong thời gian phi tốc trôi qua, đồng dạng chân quý. Đều nhất định muốn trước tìm được chỗ kia không gian, sau đó thông qua đặc thù công nghệ, mới có thể chế tác được. À, thật xích thủy có chút không tin, hỏi, mặc dù không gian là rất lớn không sai, nhưng không có ngươi nói chân quý như vậy đi muốn không ngươi nói cho ta một chút, nó còn có cái gì công dụng trừ cam đoan đồ ăn không hư bên ngoài. Lại nói ý, các nàng tu tiên giả tu vi cấp độ càng cao, đối đồ ăn nhu cầu lại càng ít, vậy cái này công dụng có chút gần gà đầy. Tiểu Bạch đáp, dược liệu linh thảo thả nhập không gian, linh khí sẽ không thất lạc. Xích thủy nhìn nó một chút, rất nhanh nói ra, không phải còn có hộp ngọc ga đặt ở trong hộp ngọc, linh khí QNZ sẽ không thất lạc mất. Tiểu Bạch cứng lại không có đáp thượng lời nói đến, xích thủy QNZ hiểu được, cái này tương đương với một cái vô hạn bảo đảm chất lượng loại cực lớn di động tủ lạnh. Lấy xích thủy chỉ có một cái túi đựng đồ phổ thông tu sĩ tới nói, dạng này không gian bảo vật, mặc dù công có thể có chút gân gà, nhưng bằng vào kia cực lớn không gian, liền để nàng rất là hài lòng. Tiểu Bạch có thể là nhất thời không cách nào phản bác xích thủy, có chút tức giận, không khỏi nói, tiện nghi ngươi, nếu không phải nó chủ nhân trước tử vong, trở thành vật vô chủ, lấy cảm giác của ngươi, muốn phá đi chủ nhân trước thiết lập cấm chế, quả thực không có khả năng. Xích thủy gật gật đầu, đồng thời không có tức giận. Nàng đồng ý nó nói là sự thật, nàng chỉ là có chút nghi hoặc, hỏi, Tiểu Bạch, đã không gian này bảo vật như thế chân quý, lại là ngươi phát hiện, ngươi làm sao không cần, lệnh cho ta tự có tổn trữ không gian, muốn cái kia làm cái. Tiểu Bạch tức giận nói. Nguyên lai nó thật sự có tổn trữ không gian a, thật đúng là để nàng đoán đối. Bất quá, Tiểu Bạch, ngươi là thế nào phát hiện cái này chiếc nhẫn là không gian bảo vật lần này, khả năng chính hỏi điểm lên, Tiểu Bạch chính mình cũng là một trận, thật lâu mới chần chờ đáp. Khả năng này cùng thiên phú của ta thần thông có quan hệ. Thiên phú thần thông lại là các ngươi yêu tộc mới có. Xích thủy không khỏi lớn không cân bằng, bọn chúng yêu tộc đã có mạnh mẽ như vậy thân thể, thế mà còn có thiên phú thần thông. Cùng là thế gian sinh linh, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ cũng không tính là. Chúng ta yêu tộc đồng dạng có hai loại thần thông, một loại là năng khiếu thần thông, tỉ như xí diễm, chúng ta xích diễm tộc yêu thú đều có, một loại khác thiên phú thần thông thì là lên trời ban thưởng, chôn sâu ở trong cơ thể, cờ ơn ở ngoại giới kích thích mới có thể thức tỉnh. Đây cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ, còn lại đại bộ phận yêu tộc cả đời, thiên phú thần thông đều không có thức tỉnh. Xích Thủy nghe, không khỏi hết sức hiếu kỳ, hỏi, kia thiên phú thần thông của ngươi đã thức tỉnh liền gặp Tiểu Bạch chậm chạp lắc đầu, còn không có, nhưng ta có phương diện này trực giác, hẳn là thiên phú thần thông nhanh đã thức tỉnh báo hiệu. Xích Thủy nghe không khỏi nhếch miệng, lại là năng khiếu thần thông, lại là thiên phú thần thông, còn có để hay không cho các nàng những nhân loại này sống liền nghe Tiểu Bạch đột nhiên nói ra. Thực ra nhân loại các ngươi QNZ có. Xích Thủy không khỏi giật mình, hỏi vội, chúng ta QNZ có nàng làm sao một điểm cảm giác đều không có? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, chỉ là các ngươi năng khiếu thần thông, cờ ơn ở chính mình đi học, mà thiên phú thần thông, so với chúng ta yêu tộc, càng khó thức tỉnh. Xích Thủy không khỏi có chút im lặng, đây không phải tương đương không có a một cái muốn dựa vào chính mình đi học, một cái căn bản cũng không thức tỉnh. Chắc không được chưa từng có nghe được những cái kia tu tiên tiền bối nói lên việc này. Nguyên lai đã sớm bị không đáng kể. Lúc này, Tiểu Bạch lại nói ra, chúng ta vẫn là đi mau đi, cảm giác của ngươi bị chiếc nhận hấp thụ một nửa, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục, vẫn là nhanh chóng đi ra tốt. Xích Thủy nghe chi nhất cảm ứng, quả nhiên, thiếu đi tròn tròn một nửa, dạng này, nguy hiểm hệ số thế nhưng là tăng lớn hơn rất nhiều, nơi này cũng không phải an toàn, vẫn là sớm làm rời đi thỏa đáng. Xích Thủy đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, lại do dự một chút, tay của nàng vừa nhấc, liên tục làm mấy cái hỏa cầu thuật, đem kia số chồng chất xương khô toàn bộ thiêu hủy. Đã cầm đồ của người khác, cũng nên làm chút gì, liền giúp bọn hắn đốt đi những này xương khô, QNZ miễn cho lại bị bỏ đi bên đường. Tiếp xuống không nói chuyện, các nàng vẫn cẩn thận hướng kia mở miệng bước đi. Lại qua ước chừng một canh giờ, các nàng rốt cục đi tới thông đạo cửa ra vào chỗ, chỉ thấy kia mở miệng nhưng là cùng Xích Thủy các nàng lúc đi vào khác biệt, có một đạo màn ánh sáng màu đen đem ngăn trở. Kia màn ánh sáng màu đen mặc dù là một đạo cấm chế, nhưng màn sáng bên trên, nhưng là cổ màu đen ma khí cuồn cuộn, xen lẫn cấm chế tơ tia linh khí, nhìn qua quỷ dị phi thường. Xích Thủy ở một bên đứng thẳng nửa ngày, đều không nhắc tới lên dũng khí, tiến vào kia màn sáng bên trong. Đổ là Tiểu Bạch ở bên cạnh thúc giục nói, mau vào đi thôi, không có chuyện gì. Chỉ có như thế một cái cửa ra, có vẻ như không vào trong không được, Xích Thủy hít sâu một hơi, một chút xông vào kia màn sáng bên trong. Không muốn. Kia màn ánh sáng màu đen nhìn xem dọa người, Xích Thủy xuyên qua, nhưng là một điểm cảm giác đều không có, để nàng lập tức liền vọt tới bên ngoài. Nàng đưa mắt nhìn một cái, lập tức, con ngươi co rụt lại, tại tiền phương của nàng 63 ý trượng chỗ, đứng thẳng một vị thanh niên mặc áo đen, chính là trước kia đưa nàng bước hạ vách núi vị kia. Thanh niên mặc áo đen kia vốn là chú ý tới vạn người trong hố động tĩnh khá lớn, mà hắn ba cái ma hồn lại không trở về, hắn ở cửa ra bồi hồi thật lâu, đang suy nghĩ con nên đi vào hay không nhìn xem. Liền thấy Xích Thủy một chút vọt ra. Hắn cũng là khẽ giật mình, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, cười âm tà nói, đang lo tìm không thấy ngươi, ngươi liền đưa mình tới cửa, thật sự là trời trợ giúp bản đại gia ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Dứt lời, lại móc ra kia một cây âm độc dị thường ma phiên, hai tay dùng sức nhất trà sát, lập tức, lại có ba cái ma hồn theo bên trong bay ra, hướng Xích Thủy phương hướng nhanh chóng công tới. Xích Thủy nhẹ nhàng hừ một cái, trực tiếp rút ra sáo trúc, nên đón tiếp lấy, kia sáo trúc hấp thu đông đảo ma khí. Đã là bất phàm, bất quá vừa đối mặt, liền đem ba cái kia ma hồn, hút vào trong đó, toàn bộ quá trình, bất quá mấy tức thời gian. Thanh niên mặc áo đen kia thấy thế, sắc mặt đại biến, bất quá nháy mắt, hắn lại trầm thấp âm cười lên, trong mắt lướt qua một vòng tham lam, nói, nghĩ không ra, ngươi còn có bực này có thể hấp thu ma hồn bảo vật, vừa vặn, ta đưa ngươi giải quyết hết, kia bảo vật chính là của ta. Đón lấy, hắn liền khu động luôn luôn vây ở bên người hắn cây kia bạc toa, lấy quỷ dị phiêu hốt lộ tuyến. Hướng Xích Thủy phương hướng đánh tới. Mà Xích Thủy đã thấy đến kia bạc toa nháy mắt biến ảo thành ba cây, từ khác nhau góc độ, đồng thời hướng nàng công tới, nàng vội vàng dùng cảm giác tìm tòi, phát hiện cái này ba cây bạc toa lại đều là thực thể. Làm sao có thể kia bạc toa phát khí, có thể trốn qua Xích Thủy cảm giác? Xích Thủy lập tức kinh hãi, nhưng lúc này không phải do nàng suy nghĩ nhiều, nàng vận khởi chung nhỏ, hướng trong đó một cây bạc toa chặn lại, chính nàng, QNZ nhanh nhẹn tránh đến một bên. Khó khăn lắm tránh thoát mặt khác hai cây bạc toa công kích. Khoảng cách ở giữa, Xích Thủy bận bịu vận khởi Lam Mang phi kiếm, hướng thanh niên mặc áo đen kia phương hướng công tới. Thanh niên mặc áo đen kia thấy thế, không khỏi cười nhạo nói, như thế rác rưởi pháp khí, như thế nào làm gì được bản đại gia. Xích Thủy không khỏi kéo ra một vòng mỉm cười, phải không đồng thời, nàng nhanh chóng lại móc ra tể tuấn cho nàng hai chương buôn đụng như thú phủ, điều động hai sợi linh lực, rót vào trong đó, đó lấy, hướng thanh niên mặc áo đen kia phương hướng ném đi. Liền gặp kia hai thú hồn phù, nháy mắt hóa thành hai đầu dài 7, tám thước cuồng bạo yêu ngưu, dáng người bưu hãn, hai tiếng ầm ầm bỏ kê, ngưu túi đầu, hai con cự giác hướng phía trước, hướng thanh niên mặc áo đen kia phương hướng va chạm mà đi. Thanh niên mặc áo đen kia do xoay sở không kịp, kém chút bị một đầu chạy đụng ngưu đỉnh cái rắn chắc, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, điều động cây kia bạc toa, hướng kia hai đầu chạy đụng ngưu công tới. Mà ngay tại lúc này, Xích Thủy nhưng là hướng trên túi chữ vật vỗ, một bộ ngũ hành phá diệt trận trận kỳ liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng đem cảm giác chia năm sợi, các cuốn lên một chi trận kỳ, hướng từng cái phương hướng vải đi. Bởi vì cảm giác của nàng yếu bớt, không cách nào vải đến nguyên thủy pháp trận tương ứng vị trí, đành phải đem phạm vi thu nhỏ, cũng chỉ có hơn 40 trượng phạm vi, đem thanh niên mặc áo đen kia khô nở vào trong trận. Mà thanh niên mặc áo đen kia cây kia bạc toa quả nhiên lợi hại, hai ba lần liền đem kia hai thú hồn phù huyễn hóa tam giai chạy đụng lưu triệt để diệt sát đi. Hắn xoay đầu lại xem xét, phát hiện mình chính bị vây ở trong trận, sắc mặt giật mình, không chờ một lúc, tại hắn cẩn thận lại nhìn hai lần về sau, trầm tĩnh lại, châm chọc nói, như thế thô lậu pháp trận, cũng muốn tới vây khốn bản đại gia. Nói xong, hắn hướng trên túi chữ vật vỗ, một viên đen nhánh như bắn châu kích cỡ tương đương viên châu, liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Xích Thủy xem xét, không khỏi giật mình, kia là lôi châu như là bom uy lực mạnh mẽ lôi châu đây chính là có giá trị không nhỏ vật phẩm. Nàng QNZ vẹn vẹn chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Xem ra thanh niên mặc áo đen này địa vị nhất định không nhỏ, loại vật phẩm này, thế nhưng là chỉ có khổng lồ tu tiên gia tộc, mới có thể tốn hao món tiền khổng lồ, ngưng luyện ra mấy khỏa dạng này lôi châu. Xích Thủy trong lòng không khỏi run lên, xem ra là sẽ không thiện, hôm nay nếu như không có thể giải quyết mất, coi như may mắn chạy ra bảo vệ tính mệnh, chờ ra cái này hoàng giai bí cảnh, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Nghĩ đến chỗ này, nàng vừa quan tâm. Tại thanh niên mặc áo đen kia chậm ung dung đem lôi châu ném pháp trận một chi trận kỳ phương hướng lúc, lại nhanh chóng móc ra 7 chi trận kỳ, chính là thất tinh huyễn ảnh trận trận kỳ, cảm giác của nàng cấp tốc đem trận kia cờ khu hướng từng cái phương hướng, vải xuống dưới đất. Xích Thủy coi là qua thật lâu, thực ra cũng liền một hơi thời gian, tại kia lôi châu đụng phải pháp trận phía trước một mấy mắt, thất tinh huyễn ảnh trận các trận kỳ rốt cục ai vào chỗ nấy, pháp trận khởi động, trong trận hoàn cảnh chớp mắt cải biến. Mà kia lôi châu QNZ đồng thời ầm vang một tiếng thật lớn, đem nào đó một chỗ nổ ra một cái số ước lượng trượng đại hố sâu, bất quá, thất tinh huyễn ảnh trận khởi động, trong chớp mắt, kia hố sâu liền biến mất. Thanh niên mặc áo đen kia thấy thế, sắc mặt rốt cục đại biến, hắn nhất thời không mò ra đến tột cùng là ở đâu, liền gặp không biết theo cái hướng kia, một cái hỏa cầu liền hướng hắn đánh tới, đồng thời, một bên khác, một cây lục sắc đằng mạn cấp tốc kéo dài, một chút đúng là trói buộc lại hai chân của hắn, hắn không khỏi đến luống cuống tay chân. Hắn một bên khu xử cây kia bạc toa ngăn trở ngũ hành phá diệt trận mấy đợt công kích, lại móc ra mấy cái lôi châu, phân biệt bắn hướng phương hướng khác nhau, nháy mắt, lại là mấy tiếng nổ, chung quanh không ngờ bị hắn đánh ra mấy cái hố to. Mắt thấy kia ngũ hành phá diệt trận một góc trận kỳ bị hủy, sắp chống đỡ không nổi đi.